Âm nhân tế, chương 405, 405, xác chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Hà Thanh làm cho ta cũng sửng sốt, bất quá, ta cũng hiểu được ý tứ của Hà Phương Hữu Khôn đã bại, hơn nữa, bại đến rối tinh rối mù, bại mất 18 năm. Tâm huyết của hắn, ta đứng ở phía sau Hà Thanh cách đó không xa, nhìn chằm chằm Phương Hữu Khôn, phòng ngừa hắn ra tay tập kích Hà Thanh. Sau đó, ta thấy Hà Thanh một tay ôm cái bình kia, đi đến bên cạnh. Tuyết Nhi, hắn ngồi xuống và đặt cái bình trên mặt đất. Tay hắn có chút phát run, muốn giơ tay lên chạm vào. Tuyết Nhi, thế nhưng, lại thủy chung không dám đụng vào. Hai tay hắn rụt trở về, dần dần nắm chặt nắm tay. Sau đó, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Phương Hữu Khôn, lại ôm lấy bình. Phương Hữu Khôn vẫn nhìn chằm chằm vào bình trên tay Hà Thanh. Cái bình này chính là bình bảo mạng của hắn. Ngươi đem nó cho ta, nếu không, tất cả các ngươi đều phải ở tại chỗ này chôn cùng ta. Đến lúc này, Phương Hữu Khôn vẫn còn nói những lời ác độc. Bình bảo mệnh ở trong tay ta, mạng của ngươi nằm trong tay ta, ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách nói điều kiện với ta sao? Hà Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Hữu Khôn hỏi, chỉ cần cái kia cấm chế còn ở, ta liền có tư cách, không phải sao? Phương Hữu Khôn hỏi, nếu ta trả lại bình bảo mệnh cho ngươi, ngươi có thể lấy cái gì để trao đổi? Hà Thanh nói, hắn tuy rằng tức giận, nhưng cũng không có mất đi lý trí. Ta có thể đem vu phù mở ra cấm chế trao đổi cho các ngươi. Phương Hữu Khôn nói, lúc này, Hà Thanh quay đầu lại, hắn nhìn mấy người chúng ta, hỏi. Mấy vị huynh đệ, xin lỗi, ta muốn đem bình này đập nát, không thể lấy ra đổi cho mọi người vu phù, các ngươi có thể đồng ý không? Ai không muốn sống tự do, ai nguyện ý vĩnh viễn ở trong ngục giam này? Phương Hữu Khôn cười lạnh nói, lão Hà, đập đi, sớm nên đập, một tiếng giòn vang, 100 rồi. Ân Đắc Thủy nói như vậy, mấy người chúng ta cũng lập tức gật đầu. Điều này làm cho Phương Hữu Khôn lại một lần nữa trợn tròn mắt, hắn tựa hồ không cách nào lý giải suy nghĩ của chúng ta. Sau đó, Hà Thanh quay đầu lại, nhìn Phương Hữu Khôn nói, ngươi cảm thấy... ngươi còn có tư cách sao? Phương Hữu Khôn đã không còn cách nào trả lời. Hắn ta nhất định cảm thấy những người chúng ta đều là người điên. Đường sống tốt không đi, lại nhất định phải đi tuyệt cảnh. Kỳ thật, hắn ta cũng không biết, có một số thứ không thể dùng để giao dịch. Lúc này, Phương Hữu Khôn đột nhiên hướng về phía Hà Thanh nhào tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, tự nhiên là vì cướp đoạt bình định bảo mạng của hắn. Ta lập tức bắt đầu bấm quyết, muốn dùng thuật pháp ngăn trở. Ân Đến Thủy lại ý bảo ta, không sao đâu. Ngay sau đó, ta liền phát hiện Hà Thanh một tay nâng bình bảo mệnh của Phương Hữu Khôn, một tay nhéo ra chỉ quyết, hướng về phía Phương Hữu Khôn liền đánh tới. Tốc độ của Phương Hữu Khôn cực nhanh, thậm chí hóa thành một đạo hư ảnh, nhưng lại bị Hà Thanh túm cổ, nặng nề ngã trên mặt đất. Phương Hữu Khôn bị ngã trên mặt đất, vừa vặn quỳ gối với Tuyết Nhi, sau đó, Hà Thanh nâng bàn tay phải khẽ động. Tựa hồ muốn đem bình mệnh kia ném xuống đất. Mà Phương Hữu Khôn nhìn thấy một màn này, lập tức dập đầu về phía Hà Thanh, cầu xin Hà Thanh thả hắn ta ra, muốn hắn làm cái gì cũng được. Ta muốn ngươi cứu sống Tuyết Nhi, ngươi có thể làm được không? Hà Thanh hỏi, thân thể Tuyết Nhi đã chết, hồn phách cũng bị Phương Hữu Khôn hút, đã hồn phi phách tán, hoàn toàn đã không còn cơ hội sống sót. Có lẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng. Có lẽ vu giáo chúng ta có biện pháp, ta có thể dùng phương pháp dưỡng thi, để cho nàng sống lại, nàng sẽ trở nên giống như còn sống, cầu ngươi, thả ta. Phương Hữu Khôn nói, hình như hắn ta đã rối loạn, giống như một con chuột muốn trốn trong góc cầu sống vậy. Làm cho cô ấy biến thành cương thi, cái này mà ngươi cũng dám nghĩ ra. Hà Thanh tức giận nói, lập tức, hắn một cước đá vào người Phương Hữu Khôn bay ngược ra ngoài 4-5 thước. Sau đó, hắn đứng dậy một lần nữa và chạy về phía ta. Ta lập tức nhéo ra chỉ quyết, hắn lại hướng ta hô. Em trai, cầu ngươi, buông tha anh trai, cầu ngươi. Một câu nói như vậy, đích xác làm cho ta sửng sốt một chút. Em trai, hai huynh đệ chúng ta chính là huynh đệ song sinh, tuy rằng nhiều năm không gặp, nhưng huyết mạch tương thông. Chúng ta dù sao cũng đều là người của Trương gia, cầu xin ngươi xem anh trai cũng là người Trương gia. Liền tha cho anh trai lần này đi. Cầu ngươi, đúng rồi, ta có thể giúp ngươi đi cầu tình với sư phụ ta. cầu lão nhân gia thả em rau ra, còn có. Ta sau này nhất định hối cải, nhất định sẽ không hại người nữa, nhất định. Ngay cả Phương Hữu Khôn cũng không nói được nữa, hắn ta không hại người nữa, nhưng mà, người hắn ta 18 năm qua hại chết, nên chết vô ích như vậy sao? Trong biệt thự này, nữ hài tử bị hắn lột da, bị hắn ta lột da chết thảm sao? Ngay cả khi ta thả hắn ta ngày hôm nay, hắn ta có thể ăn năn không? Phương Hữu Khôn trông mong nhìn ta thở dài một hơi, nói. Phương Hữu Khôn, ngươi không phải anh trai ta đã chết từ 18 năm trước. Em trai, ta biết sai rồi, ta sửa, đã muộn rồi, ta lạnh lùng nói, thấy ta nói như vậy, sắc mặt Phương Hữu Khôn trong nháy mắt đại biến, mặt hắn lập tức trở nên dữ tợn, hắn giận dữ nói. Trương Dương, ta biến thành như vậy đều là ngươi hại, đều là ngươi. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng nổ lớn, là Hà Thanh bên kia truyền đến. Ta nhìn sang bên kia, liền phát hiện bình mệnh của Phương Hữu Khôn đã bị Hà Thanh đập nát trên mặt đất. Trong những mảnh gốm vụn đó là một xác trẻ sơ sinh ngâm trắng. Không có những thứ bên trong bình nuôi, thi thể đứa bé kia liền bắt đầu nhanh chóng co rút, khô héo, cuối cùng biến thành một cỗ thi thể khô da bọc xương. Phương Hữu Khôn giống như điên rồi, xông về phía bên kia. Ta không cho hắn cơ hội này, từng luồng khí thở qua, hắn liền bay ra ngoài. Hắn ngã ra ngoài rất xa, sau đó, lại đứng lên, tiếp tục xông về phía Hà Thanh. Vừa chạy, hắn vừa hô, hủy bình bảo mệnh của ta, các ngươi toàn bộ đều không được chết tốt đẹp, toàn bộ đều phải chôn cùng ta. Lúc này, bả vai Hà Thanh hơi thấp, hướng về phía Phương Hữu Khôn vọt tới. Hắn một nắm đấm đập vào mi tâm Phương Hữu Khôn, đồng thời còn giận dữ mắng một tiếng. Chôn cùng đại gia ngươi, Phương Hữu Khôn bị một nắm đấm này đánh bay ngược ra ngoài, hồn thể đã không ổn định, bất quá, Hà Thanh lập tức xông lên, một tay túm lấy một chân Phương Hữu Khôn kia. Lại là một cước, nặng nề đạp vào bụng Phương Hữu Khôn. Sau đó, Hà Thanh giống giận một tiếng, lòng bàn tay phải lại lướt ra một đoàn châm lửa thuần dương, đánh vào sau lưng Phương Hữu Khôn. Trong nháy mắt, tinh dương châm hỏa quấn lấy Phương Hữu Khôn vào trong đó, oanh một tiếng, hồn phách của Phương Hữu Khôn liền hóa thành tia lửa lấp lánh, nhanh chóng tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hồn phách của Phương Hữu Khôn tiêu tán, cơn giận của Hà Thanh vẫn chưa tiêu tan, một nắm đấm đập vào cột hành lang đối diện, một cột hành lang bê tông xi măng to lớn lại bị một nắm đấm của Hà Thanh đập gãy. Ầm ầm một tiếng, một góc biệt thự viện liền sụp đổ xuống. Bê tông vỡ rải rác đập vào người Hà Thanh, hắn cũng không né tránh. Khối bê tông khổng lồ kia, giống như tảng đá khổng lồ, đập đến mức Hà Thanh phun ra một ngụm máu tươi. Ta thấy tình huống này, lập tức xông tới, đem hắn cứng rắn từ bên kia khiêng ra. Vừa rồi một cái kia, hắn tựa hồ bị thương không nhẹ, máu trên lưng cũng vẫn chảy không ngừng. Tuyết Trần lập tức nâng nước ân đến. Cũng lấy ra túi kim, cầm máu cho Hà Thanh. Ân Đắc Thủy sau khi cầm máu cho Hà Thanh, lại sờ mạch đập cho hắn. Ân Đắc Thủy nói. Ai, ta không nghĩ tới cô gái này ở trong lòng hắn nặng như vậy, sớm biết không nên để cho hắn làm loạn. Hắn hiện tại trong cơ thể đạo khí hỗn loạn, kinh mạch càng là loạn thành một đoàn, ngay cả khí huyết cũng xuất hiện thái độ nghịch lưu. Vậy nên làm gì, đạo trưởng nào hắn sẽ không xảy ra chuyện chứ? Ta hỏi. Ta trước thi châm, phong bế đạo khí cùng kinh mạch của hắn, sau đó, lại phong hồn phách cùng thần thức của hắn, để cho hắn tạm thời ngất đi, hẳn là có cứu. Ân Nức Thủy nói, liền làm, mấy người chúng ta cũng không hiểu cái này, Tuyết Trần tựa hồ cũng không hiểu quỷ môn thập tam châm, cho nên, chúng ta chỉ có thể giúp Ân Đắc Thủy ấn Hà Thanh, để cho hắn không loạn động. Bận rộn đại khái hơn 10 phút, Ân Đắc Thủy cuối cùng cũng nói một câu. Được rồi. Sau đó, hắn tự mình nằm trên mặt đất, mấy người chúng ta đều bị hoảng sợ, vừa mới ổn định Hà Thanh, ân đến thủy thế nào cũng xảy ra chuyện. Tuy nhiên, không đợi ta đi kiểm tra hơi thở và mạch của hắn ta thở hổn hển, nói. Các người không cần lo lắng, ta chỉ hơi mệt mỏi, nằm đây nghỉ ngơi, không sao. Ta vẫn sờ mạch cùng hơi thở của hắn, là thật sự không có việc gì, lúc này mới yên tâm. Bên cạnh chúng ta... Thân thể Phương Hữu Khôn đã biến thành một thi thể khô của một đứa bé. Ta nhìn nó một cái, cũng chỉ có thể thở dài một hơi, nheo ra chỉ quyết, lướt ra một đoàn đạo nguyên chi hỏa, đem nó đốt cháy. Tiểu ca, đừng nghĩ nhiều, những lời hắn nói, bất quá là cắn loạn người. Cho dù hắn nói tất cả đều là thật, năm đó làm ra lựa chọn cũng không phải ngươi, như thế nào, cũng không có khả năng trách tội trên người ngươi. Chị Hồ vỗ vỗ vai ta nói như vậy, ta gật đầu, ngồi xuống trên mặt đất, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, đột nhiên, cảm giác phía sau một trận gió âm ập tới. Con khỉ nhỏ vừa rồi một mực ở bên phía chị Hồ, lập tức nhảy ra, nó hướng phía sau chúng ta. Chi chi, kêu lên, ta quay đầu lại nhìn lại, liền phát hiện lão Lý đầu ở phía sau, thì ra, nó cũng không bị Phương Hữu Khôn đánh tan. Bất quá, lúc này nó lại quỳ với ta, đây là có ý gì? Cách chương.